Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 25 Tiến Công. Nghe trùng hộ gia đình nhóm ồn ào náo động nghị luận thanh. Hạ Thiên Kỳ bực bội từ trong túi lấy ra một cây thuốc lá. Bất quá vừa muốn ngậm ở ngoài miệng, hắn liền đột nhiên sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện, cũng làm hắn trực tiếp đem trên tay thuốc lá vứt bỏ. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía sau kêu loạn đám người. Hộ gia đình nhóm như cũ tại đây thay nhau vang lên nghị luận. Có rất nhiều ở lẫn nhau giới thiệu, nhưng càng nhiều thì vẫn là ở phun tào bọn họ. Nhìn dáng vẻ cứ việc cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cái loại này cảm giác bất ân lại càng thêm mãnh liệt lên. Hơn nữa ngửi được trong không khí ẩn ẩn tồn tại một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái kia quỷ đồ vật rất có thể đã tới. Hạ Thiên Kỳ trầm giọng đối bên cạnh Nhiếp Phong hai người nhắc nhở một câu. Hai người phía trước hiển nhiên cũng không có cái gì cảm giác. Bất quá lúc này lại đều đánh lên 120 phân chú ý. Đều ở trong tối ám làm chuẩn bị. Lấy bị tùy thời khả năng xuất hiện quỷ vật. Như thế nào một cổ mùi máu tươi a? Từ nhà ai chạy ra? Đúng vậy, ta cũng nghe thấy được. Ta nhất chịu không nổi cái này hương vị. Hai cái tới gần hành lang cuối hộ gia đình chính che lại cái mũi nói. Liền thấy một cái khổng lồ thân ảnh đột ngột từ bọn họ trước người vụt ra tới. Tiện đa miệng vài vị khoa trương liệt khai. Một ngụm liền đem trong đó một người hộ gia đình nuốt đi vào. A, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tên này hộ gia đình trực tiếp bị quỷ vật cắn thành hai nửa. Tiện đà bắt đầu rát băng nhấm nuốt lên. Hộ gia đình nhóm chỉ là nghe được hét thảm một tiếng. Không ít hộ gia đình theo bản năng nhìn lại còn không biết là chuyện như thế nào. Thẳng đến từng giọt nóng bỏng máu vẩy ra lại đây. Tái kiến kia cách đó không xa khủng bố thân ảnh. Bọn họ mới phát hiện phía sau lại có như vậy một cái quỷ đồ vật ở ăn thịt người. Quái vật a, thấy thế. Hộ gia đình nhóm trực tiếp loạn thành một nồi cháo, khóc lóc kêu hướng về cửa thang máy chạy tới. Mắt thấy nhiều như vậy hộ gia đình xông tới, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tức khắc không biết nên như thế nào ứng phó rồi. Rốt cuộc thang máy chỉ có một, có hộ gia đình đi xuống, thang máy liền cũng sẽ đi theo đi xuống. Này cơ hồ là chặt đứt bọn họ đường lui. Bất quá trong mắt chuyển động, Hạ Thiên Kỳ thực mau liền nghĩ tới biện pháp. Thế nhưng cũng không đi ngăn trở hộ gia đình nhóm nhằm phía thang máy. Thế nhưng hoàn toàn bày ra một bộ theo bọn họ liền bộ dáng. Một màn này nhưng thật ra xem đến Nhiếp Phong có chút nóng nảy. Rốt cuộc này đó hộ gia đình nhóm là bọn họ thật vất vả mới lộng đi lên. Nếu là như vậy một tổ ong đều chạy, bọn họ chẳng phải là bạch lan lộn. Hạ tiên sinh, chúng ta cần thiết muốn ngăn cản bọn họ. Bọn họ muốn đào tổ, không cần phải. Bọn họ không thể đi xuống. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có đi xem phía sau thang máy. Mà lạ ở thời điểm này đối Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du nhắc nhở nói: các ngươi pháp lực hẳn là cũng khôi phục một ít đi. Chuẩn bị, sau đó nghe ta chỉ huy đem hết toàn lực công kích kia quỷ vật. Chuyện khác không cần đi quản. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Nhiếp Phong thế nhưng quản trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Rốt cuộc bọn họ làm như vậy chủ yếu mục đích chính là nghĩ cách đem kia ba con quỷ mị cấp đánh tách ra. Đến nỗi hộ gia đình nhóm còn lại là bọn họ nhằm vào quỷ vật nhược điểm làm ra tới sách lược. quỷ vật ăn thịt người tốc độ muốn so Hạ Thiên Kỳ bọn họ trong tưởng tượng mau đến nhiều. Thực mau, quỷ vật liền đã hoàn toàn đem tên kia hộ gia đình nhai toái nuốt đi vào. Đến nỗi những cái đó một đám muốn liều mạng bỏ chạy đi dưới lầu hộ gia đình. Tắc không ai thuận lợi đi xuống lầu. Giờ này khắc này, toàn xét ở mệnh hướng thang máy tễ. Nhưng là thang máy tải trọng lượng hữu hạn, căn bản là dung không dưới bọn họ những người này, cho nên vẫn luôn ngừng ở mặt trên. Ngay cả cửa thang máy đều quan không thượng, cầu xin các ngươi mau làm ta đi vào. Kia quái vật lại đây, thang máy siêu trọng, bên ngoài không cần lại tễ, bằng không tất cả mọi người đều vô pháp đi xuống, bên trong cấp điều đường sống được chưa? Lại hướng trong điểm nhi, thang máy không thể đi xuống, chúng ta tất cả mọi người sống không được, cùng lắm thì liền cùng chết, ta nếu đã chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chúng hộ gia đình nhóm tất cả đều chen vào thang máy, thậm chí ở xô đẩy trong quá trình không ít người đều vặn đánh tới cùng nhau, vì chính là đem đối phương làm ra thang máy. Tiện đà cấp chính mình lưu lại cái chạy trốn cơ hội. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ yên tâm làm hộ gia đình nhóm lại đây, chính là đoán được điểm này. Đoán được nhân loại ở tao ngộ nguy cơ khi cái loại này mù quáng cầu sinh, cùng với cực đoan ích kỷ biểu hiện, sẽ làm bọn hắn vẫn luôn vây ở chỗ này. Quỷ vật ở ăn luôn một người hộ gia đình sau, liền một cái thuấn di xuất hiện ở một cái khác hộ gia đình phía sau. Tiện đà lại là một miệng đi xuống. Này hộ gia đình liền cũng máu tươi văng khắp nơi. Bị quỷ vật hung hăng từ phần eo cắn đứt. Một cái mãn mang theo hoảng sợ đôi mắt gắt gao mở to. Đầu vô lực chỉ ở quỷ vật bên miệng. Bị quỷ vật một chút ăn xong. Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong hai người quan sát trong chốc lát, phát hiện kia quỷ vật giống như thật sự chỉ có thể một lần ăn luôn một người hộ gia đình. Cứ việc ăn luôn tốc độ thực mau, nhưng đối với bọn họ tới giảng đảo cũng không tồn tại không có thử một lần cơ hội. Chuẩn bị tốt, thừa dịp kia quỷ vật lần thứ hai đem một người hộ gia đình cắn thành hai nửa, bắt đầu ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm, Hạ Thiên liền đối với Nhiếp Phong hai người hạ chuẩn bị mệnh lệnh. Tiếp theo liền cũng thấy hắn thân mình giống như thuấn di giống nhau, ở trong không khí hình thành một đạo như sương mù bóng người. Chờ hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, người đã đi tới kia quỷ vật trước người. Hôm nay ngươi Hạ gia gia còn phải cho ngươi điểm nhi giáo huấn. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi thoáng chốc quỷ hóa thành huyết hồng đan sen quỷ cánh tay. Tiện đà một cái trọng quyền anh ra, trực tiếp đem kia quỷ vật tấu ra rất xa. Nhưng không đợi bọn họ vui vẻ chúc mừng, quỷ vật liền lại đột ngột biến mất. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng trầm xuống, vội vàng về phía sau nhảy đi. Hắn chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng kia quỷ vật thô tráng cánh tay liền cũng thật mạnh hạ xuống. Liền biết ngươi sẽ đến chiêu này, Hạ Thiên Kỳ may mắn chính mình tránh thoát quỷ vật này một kích. Quỷ vật nghĩ đến cũng biết Hạ Thiên Kỳ là thuộc về ngạnh cha tử cái loại này, tương đối không dễ chọc, cho nên ở đối mặt đều đang liều mạng hướng thang máy tễ hộ gia đình nhóm. Đọc sách www.uucansu.com. Quỷ vật hiển nhiên cảm thấy những người đó mới là tương đối dễ dàng ăn. Đến miệng đồ ăn, nhanh như vậy đã muốn đi. Ta làm ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt, liền lần nữa triển khai đệ nhị luôn thế công. Nhưng mà lúc này đây lại nguyên không giống phía trước thuận lợi vậy. Quỷ vật phảng phất đã sớm dự đoán được hắn sẽ không thiện bại cam hưu. Cho nên đương hắn thật mạnh đá hướng kia quỷ vật thời điểm, quỷ vật thân ảnh liền đột nhiên hóa thành một đoàn ảo ảnh biến mất. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ này một chân liền trực tiếp xẹt qua không khí. Lại xem kia quỷ vật tắc đã đi tới cửa thang máy biên. Thấy kia quỷ đồ vật đã đi tới thang máy ngoại. Thang máy người càng là khóc kêu không ngừng. Lẫn nhau động thủ người so phía trước càng là lại nhiều vài phần. Quỷ vật trực tiếp bắt lấy một người còn tại không ngừng hướng thang máy tễ hộ gia đình. Theo sau liền thấy nó miệng giống như cá sấu trực tiếp lộ khai. Lộ ra một loạt dữ tợn vô cùng sắc bén răng nanh. Một ngụm cắn đứt tên kia hộ gia đình đầu. Đỏ tươi máu từ mặt vợ chỗ phun ra tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn chuẩn cơ hội này. Liền vào lúc này đối Vương Tang Du cùng Nhiếp Phong nhắc nhở nói. Mau, sấn hiện tại, công kích nó, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.